cho nên có thể rất thấy rõ, cảm nhận được. Trên mặt hắn vui vẻ tươi cười, nữ nhân khóe miệng vi kiều, giống vậy lộ ra một vòng vui vẻ tươi cười. Nàng đã khôi phục sở hữu trí nhớ, kia hơn 20 năm trí nhớ, tự nhiên cũng là tại trong óc nàng. Cát Cổ mồ hôi kinh ngạc nhìn kia mặt tươi cười, nữ nhân vốn là rất đẹp, hiện tại cười lên dĩ nhiên là đẹp hơn. Chỉ bất quá hắn cũng không phải vì thế cảm thấy kinh, kiều diễm ướt át, mà là ấm áp cùng quen thuộc. Sau một khắc, Cát Cổ mồ hôi khép lại con mắt, trên người tản ra đậm đà tới cực tự ý, nhưng lại không có thay đổi rách ki chan cốt chữ thập. Bởi vì hắn vốn cũng không phải là thật sự Long Vương. Long cốt chữ thập là Long Vương sau khi chết mới sẽ tạo thành một loại đồ vật, ngưng tụ Long Vương toàn bộ tinh hoa. Nếu như là đồng loại sau khi cắn nuốt, tiếp nhận được khó có thể tưởng tượng đau đớn sau, đem tiến hóa thành là mới Long Vương. Mà nếu như là đồng đẳng cấp Long Vương, tương hội tại bản thân trên căn bản tiến một bước đề cao mình huyết thống cường độ. Sở Hàn nhìn bộ kia dần dần khô héo, hiện lên trầm trọng cổ đồng sắc, giống như là một món dùng thuần màu đồng chế tạo hàng thủ công nghệ như vậy khô cốt. Lòng nói thua thiệt ngươi chính là nổi danh thế giới mu ở hoàng đế. Không có Long Vương huyết thống, ta coi như là thôn phệ ngươi cũng không sẽ tiến một bước đề cao huyết thống cường độ. Cho nên ngươi di ngôn xem ra là không có cách nào thực hiện. Hắn yên lặng rất lâu, ngẩng đầu nhìn hướng lên phía trên bao phủ ở hố to huyết sắc liên biển hoa. Thân là đường đường Long Vương, khi còn sống càng là trên vạn người hoàng đế. Quay đầu lại là hoàn toàn bị người đùa bỡn trong lòng bàn tay. Rất căm phẫn, rất không cam tâm đi. Ngươi một cái khác di ngôn, ta giúp ngươi thực hiện đi. Bởi vì ta cũng rất khó chịu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 426, Teji Patti hy sinh. Gầy đét Ấn Độ giáo đại trưởng lão cao mày xem xuống phía dưới máu đỏ hỏa diễm dũng động liên biển hoa. Mặc dù hắn rất nghĩ biết rõ phía dưới xảy ra cái gì, nhưng là đây chính là hàng ngũ hào 101, Hồng Liên Nghiệp Hòa. Hắn không có Cát Cổ mồ hôi khủng bố như vậy Long Vương thân thể. Chống cự nói, hắn chỉ sẽ đưa tới chính mình nghiệp, cuối cùng đốt chết tươi chính mình. Dù là không đưa tới hắn bản thân nghiệp, kia tràn ngập ở trong không khí kinh khủng nhiệt độ cao cũng không phải tốt như vậy đối phó. Hắn không kịp, thời gian kéo dài càng lâu, đối với hắn lại càng có lợi. Ngươi mục đích rốt cuộc là cái gì? Caesar hơi hít mắt, lạnh lẽo nhìn đại trưởng lão. Chờ một chút, các ngươi dĩ nhiên là sẽ thấy. Đó đúng là trong lịch sử vĩ đại nhất thần tích. Đại trưởng lão khẽ mỉm cười, đáy mắt có một chút khó nén kích động. Nửa người đều vùi vào kích u chi trong lão bất tử. Còn với thấy thanh xuân thiếu nữ xinh đẹp tiểu nam sinh một dạng, ném không mất thể diện à. Caesar mặt đầy chê nhìn đại trưởng lão. Lấy hắn nhãn lực dĩ nhiên là có thể phát giác kia chợt lóe lên kích động. Ngươi nói không tệ, lão phu hiện tại xác thực chính là với thấy thanh xuân thiếu nữ xinh đẹp tiểu nam sinh một dạng. Đó là bởi vì ngươi căn bản không biết rõ sắp xảy ra thần tích là vĩ đại bực nào. Bị Caesar đâm thủng, lão nhân chẳng những không có một chút không có ý tứ, ngược lại đem kia kích động vẻ mặt không che giấu chút nào biểu hiện lộ ra. Thật khiến cho người ta buồn nôn. Caesar nhìn lão nhân, phát ra chân thật nhất trí cảm khái. Một bên Teji Patti rốt cuộc không nhìn nổi, bất đắc dĩ nói, những thứ này đều không phải là trọng điểm đi. Ấn Độ giáo tại ta mơ han trong lòng đất mộ thất ẩn tàng một đầu Long Vương cấp quái vật. Ấn Độ giáo đại trưởng lão mới là hết thảy phía sau màn hắc thủ. Cái này lão muốn chết lão nhân chuẩn bị làm gì? Những thứ này đều là việc lớn, là đủ để oanh động toàn bộ ca sở học viện việc lớn. Những thứ này là việc lớn, nhưng đều không phải là trọng điểm. Bọn họ bây giờ bị chính mình cái bóng mệt tại chỗ. Đảo kia quỷ ảnh càng là tại phía sau bọn họ cách đó không xa nhìn bên này. Sở Hàn bị buộc núp ở Hồng Liên Nghiệp Hòa, tạo thành liên dưới biển. Bởi vì chỉ cần hắn vừa xuất hiện, thể lực tiêu hao rất nhiều, hắn rất có thể không phải... Ấn Độ giáo đại trưởng lão cùng kia mặt vô cùng quỷ dị quỷ ảnh đối thủ. Kết quả cuối cùng rất có thể chính là giống như bọn họ, trở thành lão trong dân cư, thần tích nhân chứng, sau đó oanh liệt chết đi. Đây chính là trọng điểm. Cái này lão gia hỏa thật sự là làm người ta nôn mửa. Chúng ta bây giờ cái gì cũng làm à không? Caesar nhún nhún vai. Trừ phi ngươi có thể mở ra trói buộc chặt chúng ta vật quỷ này. Teji Patty cùng Caesar bây giờ đang ở phía sau lão nhân sân cỏ trên. Có thể nói đây là một cái tốt nhất đánh lén vị trí. Nếu như Caesar hiện tại xông lên dùng thanh kia màu đen đao săn, đích đẩy nhiều, cho lão nhân một đao nói, lấy lão nhân gầy đét thân thể, là tuyệt đối không thể chống đỡ được. Chớ nói chi là bên cạnh hắn còn có một cái có được, cụ giống Teji Patty. Chẳng qua là điều kiện tiên quyết là bọn họ đến động. Teji Patty há hốc mồm, chính là nói không ra bất kỳ phản bác lời. Bởi vì đây là nói thật. Hắn thở dài, nhìn trên người kia từng cái màu đen nhánh đường vân. Đó cũng không phải là cái gì đường vân, mà là hắn cái bóng. Không chỉ là hắn, Caesar cũng giống như vậy. Bất quá so với hắn mà nói, Caesar trên người nước sơn hắc văn đường muốn giảm rất nhiều. Đại khái là bởi vì Caesar ngôn linh là không có công kích tính. Liêm giữ u đi. Teji Patty yên lặng một hồi, chật vật quay đầu nhìn về sau lưng. Đập vào mắt là một cây rút đại thụ như vậy cột đá cẩm thạch. Một bóng người cũng không có. Bất quá hắn biết rõ, đạo kia quỷ ảnh chính xác đang ở phụ cận. Mới vừa rồi chính là đạo kia quỷ ảnh lèn vào bọn họ cái bóng trong. Sau đó cái bóng liền với dây leo một dạng dây dưa tới thân thể bọn họ. Bọn họ cứ như vậy bị cố định tại chỗ. Một bước đều không cách nào nhúc nhích. Đó cũng không phải việc khó gì. Teji Patty có cụ giống. Chỉ cần một cái hỏa giới nguyền rủa, vô luận là cái gì Đông Tây Đô sẽ trong nháy mắt tan tành mây khói. Chẳng qua là vô luận là hắn vẫn Caesar đều rất rõ. Teji Patty không thể sử dụng nữa, cụ giống. Nếu hắn không là chính xác sẽ bị ngôn linh lực cắn trả tới chết. Vừa mới Teji Patty chỉ là liên tục hai lần thả ra, cụ giống lại thiếu chút nữa già yếu mà chết. Nếu như thứ ba lần nói, không nghi ngờ chút nào, hắn chính xác sẽ chết. Một điểm này, Teji Patty mình cũng rõ ràng. Hắn một mực ở yên lặng nhìn lão nhân gầy đét bóng lưng. Hắn đến nay đều nghĩ không minh bạch. Vì cái gì bình thường nhìn như hòa ái dễ gần, giống như một hiền hòa lão gia gia đại trưởng lão, sẽ nhớ muốn làm như thế. Dù là vì thế hy sinh toàn bộ Ấn Độ giáo, thậm chí Ấn Độ cũng sẽ không tiếc. Hắn thật tò mò đại trưởng lão làm như vậy nguyên nhân. Mặc dù lập tức hắn liền sẽ biết rõ, nhưng hắn hay là muốn đại trưởng lão chính miệng đối với hắn nói rõ nguyên nhân a. Vô luận là Caesar vẫn là đại trưởng lão, hoặc là đạo kia ẩn tàng ở trong bóng tối quỷ ảnh, cũng không có chú ý tới. Cặp kia như bảo thạch màu xanh lá cây con mắt mơ hồ có một tí ánh sáng màu vàng thoáng hiện lên, xưng là Phật quang thích hợp hơn. Trước nhất chú ý tới điểm này vẫn là Caesar. Dù sao hắn với Teji Patty trong lúc đó chỉ thua kém một cái thành người khoảng cách. Cũng bởi vì hắn ưu dị với người thường siêu thính lực. Hòa thượng, ngươi dự định làm gì? Caesar hơi hơi thiêu mi. Hắn mơ hồ có loại dự cảm không hay. Teji Patty không trả lời. Miệng khẽ mở. Tựa hồ là tại đọc lấy cái gì. Chỉ bất quá thanh âm quá nhỏ. Cho dù Caesar ngay tại bên cạnh hắn cũng chỉ có thể nghe được con muỗi như vậy tiếng hừ hừ. Nhìn chăm chú hố to trong liên biển, đại trưởng lão cũng chú ý tới cái này một dị thường. Chậm rãi xoay người, nhìn về phía cái kia 6 tuổi liền dám với chính mình biện pháp hòa thượng. Ảm đạm không ánh sáng long đồng bỗng nhiên thoáng hiện lên một chút hàn quang. Chỉ như vậy mà thôi, không có gì cả xảy ra. Lão nhân âm thầm thở dài. Hắn xem thường cái kia đã từng là cùng hắn biện pháp mà đi xa Trung Quốc tu Phật người trẻ tuổi. Trong nháy mắt hủy diệt mấy ngàn đét co ôn kim quang, đem mù ở hoa, vườn san thành bình địa kim quang. Trong lúc mơ hồ sảm kẹp tiếng tụng kinh kim quang, Teji Patty đứng ở sân cỏ trên, con mắt nhắm hợp lại, miệng khẽ mở, quanh thân bị một tầng kim quang bao phủ. Hình ảnh này vô cùng thần thánh, vô cùng an lành. Có người không muốn loại này an lành, hoặc có lẽ là không muốn thấy cái này thần thánh một màn. Hòa thượng, ngươi sẽ chết. Caesar sắc mặt bình tĩnh, băng lam sắc nhãn đồng lóe lên lạnh vô cùng nhiệt độ, phảng phất mùa đông băng hà. Hắn không có nổi giận, cũng không có la to, chẳng qua là bình tĩnh thậm chí lạnh lùng nhìn. Ta biết rõ, mặc dù khả năng không có dùng, ta còn là muốn làm như thế. Teji Patty không có trợn mở con mắt, trên mặt chính là toát ra vẻ thư thái. Caesar thấy, cho nên không có tiếp tục mở miệng. Đã quyết định quyết tâm người, thế nào sẽ tùy tiện bị thuyết phục. Hắn coi như muốn ngăn cản, cũng hữu tâm vô lực. Bởi vì hòa thượng đã mở mắt ra. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 427, hết thảy đều là chó má. Liên giới biển địa phương, Sở Hàn chật vật nâng lên thiên thạch. Xích kim sắc nhãn đồng lóe lên chói mắt kim mang. Hắn nửa người trên hoàn toàn trần trụi. Kia từng cục tràn đầy lực lượng mỹ học bắp thịt lóe lên màu đồng xanh. Thanh đồng ngự tọa. Đây là cực kỳ cao cấp cường hóa thịt. Thân lực lượng ngôn linh, có thể để cho bắp thịt trở nên cùng thanh đồng một dạng kiên. Phát triển tới cực hạn lúc thịt, thân thậm chí có thể sánh bằng Long Vương thân thể. Nhưng càng đại lực lượng đối với, đúng, xương cốt tạo thành áp lực càng mạnh, thậm chí đè gãy. Bất quá điểm này đối với Sở Hàn mà nói, chính là không có bất cứ vấn đề gì. Đem cát cổ mồ hôi vị này Long Vương cấp đều áp đến xít sao to lớn thiên thạch chậm rãi cách mặt đất. Sở Hàn sắc mặt tái xanh hô to, nhanh lên một chút. Vừa dứt lời, một vòng bóng hình xinh đẹp nhanh như tia chớp đem bộ kia hiện lên cổ đồng sắc khô cốt từ thiên thạch hà ôm đi. Tốc độ nhanh ngay cả Sở Hàn đều không có phản ứng kịp. Cả vùng chợt dao động động một cái. Sở Hàn một mông ngồi dưới đất. Viên này chính hắn triệu hoán đến thiên thạch trọng lượng thật là kinh người. Cho dù là gia trì thanh đồng ngự tọa, hắn đều cảm thấy dị thường cố hết sức. Sở Hàn lắc đầu một cái, xích kim sắc nhãn đồng dần dần ảm đạm, trên người màu đồng xanh cũng trong cùng một lúc chậm rãi thốn, hắn lại biến trở về cái kia lạnh lùng mà thanh niên bình thường. Hắn thể lực vốn là chưa có hoàn toàn khôi phục, cộng thêm duy trì trên đầu kia phiến huyết sắc liên biển, trong thời gian ngắn, hắn đã không cách nào nữa hóa thân Long Vương. Nếu như lúc này Black King hoặc là bốn đại quân chủ đánh tới nói, kia Sở Hàn thật có thể là trên thớt thịt heo, mặc cho người ta xẻ thịt. Nha không đúng, là thịt rồng. Bất quá rất rõ ràng, Sở Hàn cũng không có loại này giác ngộ. Quay đầu nhìn về phía cái kia như cũ cười một cách tự nhiên nữ nhân. Ngươi cứ đợi ở chỗ này đi, ta trên đi xem một cái, nhìn một chút. Sau khi xem, chính là xác nhận, ngươi dự định giết người. Sở Hàn không có nói rõ, nhưng là lòng của nữ nhân linh tinh khiết, chẳng qua là thoáng suy nghĩ một chút lại lời rõ ràng trong hàm nghĩa. Ta biết một cái xú thí gia hỏa, nhà bọn họ lão gia hỏa thường thường nói một chút oai lý, bất quá có đôi lời ta cảm thấy phải nói không tệ. Sở Hàn hơi dừng lại một chút. Thượng đế sáng tạo thế giới nhất định là công bình chính nghĩa, nếu như có nhân phạm sai, hắn nên thanh toán đại giới. Nên ngừng gảy tay tay, nên ngừng gảy chân chân. Nếu như có nhân phạm sai lại không thể thanh toán đại giới, người đó còn bộ dạng tin thượng đế vinh quang đây. Sắc mặt hắn vô cùng bình tĩnh, giống như là buổi chiều nằm dưới ánh mặt trời an tĩnh đọc sách nam hài. Chẳng qua là nếu như lúc này có người có thể thấy hắn con mắt, kinh khủng liền sẽ không như thế nghĩ. Cặp kia con ngươi màu vàng lóe lên đáng sợ nồng nhiệt. Đó là kịch liệt lên cao nhiệt độ, phảng phất một tòa tích xúc đã lâu núi lửa khi đạt tới cực hạn sau, vẫn không có phun ra, mà là ở chờ đợi kinh khủng hơn hủy thiên diệt địa. Nữ nhân không có cảm thấy sợ hãi, ánh mắt trong suốt nhìn trong ngực khô cốt. Hắn rất tin tưởng ngươi, rõ ràng ngươi và hắn hẳn là với nhau tử địch mới đúng. Sở Hàn hơi hơi thiêu mi, không trả lời. chuyện này chính là hắn cũng không nói được. Loài rồng là một loại rất sinh vật kỳ quái. Bọn họ với nhau tín nhiệm đối phương, nhưng lại lẫn nhau cắn nuốt đồng loại. Nơi tay nhiễm máu tươi sau đó lại cảm thấy vô tận bi thương. Ta không hiểu. Cát nguyện ý tin tưởng ngươi. Ta cũng là. Nữ nhân cúi đầu thân thân khô cốt gầy nhom gương mặt. Nhãn thần cùng động tác đều là ôn nhu cực kỳ. Sở Hàn sắc mặt có chút cổ quái. Mặc dù hắn công việc không biết được bao nhiêu cái kỷ nguyên, nhưng là chính xác đến. Hắn số tuổi chân chính chính là 18 tuổi người trẻ tuổi. Cho dù là cộng thêm trước hai đời, hắn cũng không có vượt qua 100 tuổi. Mà bây giờ bị một cái công việc ít nhất hơn 300 năm nữ người coi là đại ca ca. Cái này làm cho hắn cảm thấy có điểm không tự nhiên. Bất quá nhượng hắn cảm thấy thật sự quái dị là nữ nhân ngay trước một người đàn ông khác mặt thân một câu khô cốt. Cát không biết rõ, ta nhưng thật ra là biết rõ. Ta có được ngôn linh rất kỳ lạ. Ta không biết rõ nó tên, nhưng ta biết rõ nó hiệu quả. Nữ nhân buông giá kia cụ khô cốt, chậm rãi đi về phía Sở Hàn. Mét màu nâu con ngươi dần dần bị hòa tan hoàng kim nhan sắc thay thế. Sở Hàn nhíu mày, theo bản năng muốn mau tránh ra, nhưng hắn chợt phát hiện chính mình không động đậy. Hắn hơi hơi đông lại một cái, nhanh chóng đem bản thân liếc một lần, không có bất cứ vấn đề gì, nhưng chính là không động đậy, là không gian á. Nữ nhân rất nhanh thì đi tới Sở Hàn trước mặt, nàng vóc người cao gầy, chỉ là so Sở Hàn thấp nửa cái đầu, không hổ là nổi tiếng ba tư mỹ nhân. Bất quá Sở Hàn lúc này căn bản không có có tâm tình đi thưởng thức phần này mỹ lệ, hắn nhìn trước mắt cái này mỹ, kiều diễm ướt át không thể tưởng tượng nổi nữ nhân. Ngươi dự định làm gì? Nếu quả thật hữu tâm, hắn đương nhiên có thể tránh ra khỏi cái này một bó buộc. Dù sao hắn lá bài tẩy cũng không chỉ là hoàn toàn khống chế nguyên tố Long Vương thân thể. Cảm ơn ngươi. Nữ nhân không trả lời Sở Hàn câu hỏi. Hơi hơi cúi đầu. Hai tay nhẹ lạnh. Né người hành lễ. Nghi tư hoàn mỹ. Không có một chút miễn cưỡng cùng cứng ngắc. Giống như là lặp lại vô số lần cua đao. Sở Hàn hơi hơi đông lại một cái. Không chờ hắn có động tác gì, vô số huy hoàng từ trên người nữ nhân tản mát ra, từ từ bay vào trong cơ thể hắn. Một cổ ấm áp tại hắn nóng rực long huyết trung lưu qua, chậm rãi chảy vào trái tim của hắn. Viên kia chậm chạp nhảy lên trái tim bỗng nhiên nhảy lên kịch liệt lên, cơ hồ lấy mỗi giây mấy chục lần tần số nhảy lên, cung cấp thịt thân không gì sánh nổi lực lượng. Sở Hàn con ngươi hơi hơi co rúc lại, giật mình nhìn trước mắt thần thánh mà không thể nói ngữ nữ nhân. Hắn có thể cảm giác được nóng rực long huyết trong truyền tới đậm đà sinh cơ, kia là sinh mệnh khí tức. Nữ nhân không nói gì, chẳng qua là ôn nhu nhìn Sở Hàn. Càng ngày càng nhiều huy hoàng từ trong cơ thể nàng bay vào Sở Hàn trong tim, cung cấp hắn sinh sôi không ngừng lực lượng. Sở Hàn tựa hồ là minh bạch cái gì, nhìn đứng ở quang vũ trong nữ nhân, hắn bỗng nhiên có chút nhớ cười. Cát cổ mồ hôi, ngươi quá khinh thường nữ nhân ngươi. Ngươi chẳng qua là không cẩn thận tại một cái trong nháy mắt cảm động nàng, cho nên hắn thu liễm nàng trong đôi mắt những kia thông minh cùng kiêu, tình nguyện lặng yên cùng ngươi đầu bạc đến già. Chẳng qua là cái này một cái nhỏ bé nguyện vọng, cuối cùng lại chỉ có thể trở thành mọi người trong miệng xuyên qua thời không nhớ nhung. Sống chết có nhau ái tình, đương giọt cuối cùng huy hoàng bay vào Sở Hàn thân thể lúc, trước mắt hắn đã không có kia một bóng người xinh đẹp. Sở Hàn nhìn lên trước mặt đất trống, mũi khẽ nhúc nhích. Kia một luồng hỗn tạp kẹo mùi thơm bay vào hắn trong lỗ mũi. Đây là cái kia trên đời nổi tiếng nữ nhân, tại thế gian này lưu hạ tối hậu một chút dấu ấn. Nó bay vào hắn trong lỗ mũi, cho nên hắn nhớ. Thanh niên đứng tại chỗ yên lặng rất lâu. Chợt trên mặt đất bước ra một cái lỗ thủng to, đem kia củ khô cốt bỏ vào trong động. Sau đó thúc đẩy thiên thạch che giấu kia củ khô cốt vị trí động. Hắn nhìn to lớn thiên thạch, thật sâu hít hơi. Xích kim sắc con ngươi thoáng hiện lên một chút tự diễu. Cái gì chó má xuyên qua thời không nhớ nhung. Sống chết có nhau ái tình. Bất quá chỉ là vừa ra bi kịch mà thôi. Chuyện được phát miễn phí tại web. Chuyện audio mới .com. Chương 428. Không nói huyết sắc liên biển lấy mắt trần có thể thấy tốc độ chậm rãi tản đi. Một đạo đen nhánh thân ảnh nhanh như tia chớp thoát ra. Quanh mình không khí trong nháy mắt bị thiêu đốt. Hỏa diễm như gió quấn quanh ở đạo thân ảnh kia bốn phía. Đạo thân ảnh kia vừa hạ xuống mà phất tay một cái, nhiễu quanh thân hỏa diễm dần dần tản đi, lộ ra bên trong thanh niên tóc đen. Quanh thân hỏa diễm vừa mới tản đi, thanh niên lại ngơ ngẩn. Hiện tại có trở xuống mấy cái khả năng bày ở trước mặt hắn. Hồng liên nghiệp hỏa có được chậm lại tốc độ thời gian trôi qua năng lực. Phía dưới một điểm tương đương với phía trên một năm. Khi hắn đi lên thời điểm, thế giới đã hủy diệt. Những kia ở trong cơ thể hắn huy hoàng có được vượt qua thời không lực lượng. Hắn thoáng cái tự Ấn Độ xuyên qua đến 2500.000 năm trước Sahara đại sa mạc. Có người ở nơi này tiến hành một trận đại chiến. Chiến đấu dư âm đem chọn cái ta mơ han rời thành đất bằng phẳng. Bất kể là kia loại, tòa kia Ấn Độ sở hữu quốc dân mới thôi kêu Ấn Độ Minh Châu đã biến mất. Đập vào mắt chỗ đều là vàng sa di tràn đầy hoang mạc. Kia từng tòa dùng thủy tinh, mã não, một loại đá quý, khảm nạm, có cực cao nghệ thuật giá trị màu trắng tinh cẩm thạch kiến trúc, cũng đều sụp đổ bị chôn tại vàng trong cát. Đây rốt cuộc xảy ra cái gì sự tình? Sở Hàn nhìn trước mắt mênh mông bát ngát hoang mạc, một mặt tự lẩm bẩm, một mặt thả ra haki quan sát haki, đem trọn phiến hoang mạc bao trùm tại cảm giác trong phạm vi. Không tới 3 giây, lấy hắn làm trung tâm, 10.000 thước trong khoảng tất cả mọi chuyện vật đều lấy một loại gần như trong suốt cách thức có hiện tại ở trong đầu hắn. Nhưng tiếc nuối là không có một chút phát hiện, không có người sống tồn tại. Sở Hàn hít thật sâu một cái, đôi mắt thâm thúy hơi hơi chợt lóe, u hắc con ngươi trong nháy mắt biến thành hòa tan hoàng kim nhan sắc. Lắng nghe vạn vật chi thanh, vô hình ba động trong phút chốc liền đem toàn bộ ách dỡ kéo bao phủ ở bên trong. Sở Hàn bỗng nhiên ngược lại hít một hơi khí lạnh, khóe mắt không tự chủ được rút. Hắn thấy cái gì? Điển hình Ấn Độ phương Bắc thành phố, đã từng là thống trị toàn bộ Ấn Độ mấy trăm năm mu ở đế quốc thủ đô vị trí. Nơi này dung hợp đăng phong tạo cực nghệ thuật thành tựu cùng khắc cốt minh tâm câu chuyện tình yêu. Nhưng là bây giờ, toàn này từ 16 thế kỷ đến 18 đầu thế kỷ vẫn luôn là Ấn Độ thủ đô cô giao, hoàn toàn biến thành một ngồi tử thành. Bên trong thành không có một còn sống người. Bốn phía tràn đầy máu tươi nhuộm dần vật kiến trúc, phòng cà phê, tiện lợi điếm, tác phẩm nghệ thuật tiệm, đầy đất còn không có thi thể thối rữa. Sở Hàn yên lặng một hồi, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Một cổ làm người ta bất an không khí ba động từ hắn trên người tản mát ra. Tại không có bất kỳ đọc dưới tình huống, lĩnh vực đã bị kích phát. Một cái mạnh mẽ cực kỳ ngôn linh tiến vào chuẩn bị trạng thái. Sở Hàn nhắm lấy con mắt, tâm lý yên lặng niệm đến 5 giây. Sau đó trợn mở con mắt, quanh mình cảnh vật chung quanh đã không giống nhau lắm. Những kia đứt gãy, sụp đổ cẩm thạch kiến trúc giống như hoàn toàn mới một dạng phơi bày ở trước mắt hắn. Nếu như không phải quanh mình đường ranh bên bờ mang theo yếu ớt sóng quấy nhiễu văn, hắn thậm chí phải lấy là vừa mới thấy hoang mạc chỉ là ảo giác. Có thể tra xét đi đã xảy ra sự tình, thậm chí có thể sâu vào đại não trí nhớ, đem một chút quên mất trí nhớ điều ra. Cái này cùng tiên tri hiệu quả không sai biệt lắm. Chỉ bất quá một là biết trước tương lai, một là trở về nhìn sang. Cát cổ mồ hôi cũng chính là dựa vào cái này ngôn linh xác nhận A cơ mạn thân phận cùng phục sinh quá trình. Sở Hàn muốn xem chính là khu vực này 20 phút trước xảy ra sự tình. Đây đối với hoàn toàn khống chế bốn loại nguyên tố hắn mà nói cũng không phải khó khăn bao nhiêu. Hòa thượng, ngươi sẽ chết. Sở Hàn đôi mắt hơi hơi chợt lóe, quay đầu nhìn lại, tấm kia xinh đẹp không thể tưởng tượng nổi gương mặt xuất hiện ở hắn trong tầm mắt. Chỉ bất quá cặp kia giống vậy mỹ lệ băng lam sắc nhãn đồng hiện tại quả thật tràn đầy lạnh vô cùng nhiệt độ. Sở Hàn có chút kinh ngạc nhíu nhíu mày. Làm quen thuộc nhất vị kia quý công tử một người trong. Hắn biết rõ, mặc dù không có cái gì căm phẫn hô to, nhưng là vị này Ga Tu Sâu thiếu gia đã căm phẫn tới cực điểm. Bởi vì hắn trong mắt không có có một tí nhiệt độ. Sở Hàn có chút hiếu kỳ theo hắn ánh mắt nhìn sang. Một vòng thân lóe lên kim quang hòa thượng ra hiện tại trong mắt hắn. Kia lóe lên kim quang trong lúc mơ hồ quấy nhiễu, hồi tưởng, lực lượng. Nhượng hòa thượng hoàn cảnh chung quanh nhìn qua mơ hồ không rõ. Nhưng hắn vẫn có thể phân biệt ra. Bởi vì hắn đã từng thấy qua như vậy cảnh tượng. Đó là mới vừa đến Ấn Độ tao ngộ cửu cấp bão lúc. Một mảnh kia kim quang ngưng tụ bàn tay cùng bão va chạm lúc. Quanh mình không gian chính là với lúc này một dạng, từng khúc nứt ra. Bão chính là như vậy bị nứt ra không gian hút vào. Ta mơ han cửa vào trước, hắn mới gặp lại càng chói mắt kim quang. Kia một lần kim quang ngưng tụ ra một người bất động minh vương bộ dạng, trong nháy mắt giết chết mấy ngàn Death Coon. Hắn lại một lần thấy kia loại kim quang, là so với trước kia mấy lần còn kinh khủng hơn kim quang. Sở Hàn mơ hồ biết rõ xảy ra cái gì sự tình. Mặt không chút thay đổi nhìn hòa thượng chắp hai tay. Ta biết rõ, mặc dù khả năng không có dùng, ta còn là muốn làm như thế. Bởi vì kia phiến kim quang duyên cớ, hắn không thấy được hòa thượng biểu tình. Nhưng là nghĩ đến, hẳn sẽ là như chút được gánh nặng. Người Ấn Độ đều là ngu xuẩn như vậy sao? Sở Hàn lẩm bẩm nói. Cái kia rõ ràng cầm quyền cùng lực, lại với rõ ràng, si một dạng nam nhân là như vậy, hiện tại ở nơi này dọc theo đường đi theo bọn hắn lật đổ Ấn Độ giáo âm mưu hòa thượng cũng là như vậy. Rõ biết là uổng phí sức lực, rõ biết rõ kết quả cuối cùng không có chút nào sẽ cải biến, còn như cũ làm như thế, các ngươi thật là, trong lúc vô tình, cặp kia nóng rực, chói mắt hoàng kim đồng nhiều một chút màu đỏ. Đó là hồng liên địa ngục nhiệt độ. Sở Hàn đã biết phía sau xảy ra cái gì. Cái kia hòa thượng mở hai mắt ra. Trong dự liệu hoàng kim đồng xuất hiện, ngoài dự liệu minh vương bộ dạng lại chưa từng xuất hiện. Bởi vì cái kia lão muốn chết lão nhân ra tay. Đây là Sở Hàn lần thứ nhất thấy lão nhân ra tay. Hắn cũng không có làm gì. Cặp kia ảm đạm vô quang long đồng chẳng qua là lóe lên thoáng cái. Toàn bộ ta mơ han sở hữu vật kiến trúc kể cả hoàng sa rối rít cách mặt đất bay lên. Phảng phất lũ quét cuốn tới như vậy hướng hòa thượng nhào tới. Không ra Sở Hàn dự liệu, vẫn là kia phiến kim quang. Bất quá khác nhau là, lần này chưa từng xuất hiện minh vương pháp tướng. Hòa thượng chẳng qua là hai tay đẩy về phía trước động. Đạo kia hoàng sa cùng cẩm thạch kiến trúc kết cấu dòng lũ trong nháy mắt sụp đổ. Cát cùng đá vụn đầy đất, đây quả thực giống như mở o tâu một dạng. Sở Hàn không có cảm thấy kinh ngạc. Nếu như nói, thanh đồng ngự tọa là nhượng hỗn huyết loại có được sánh bằng long vương lực lượng nói. Như vậy, cụ giống chính là nhượng hỗn huyết loại có được sánh bằng long vương ngôn linh lực. Lão nhân gặp hòa thượng ngăn trở đạo kia dòng lũ, ảm đạm long đồng lần hai chớp động. Bất quá cái này một lần, chính là xa xa xảy ra chấn động, vô số tiếng kinh hô cùng tiếng kêu thảm thiết trộn chung truyền vào Sở Hàn trong tai. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 429, lâu không gặp thanh âm huyết sắc liên biển lấy thịt. Mắt có thể thấy tốc độ chậm rãi tản đi, một đạo đen nhánh thân ảnh nhanh như tia chớp thoát ra. Quanh mình không khí trong nháy mắt bị thiêu đốt, hỏa diễm như gió dây dưa nhiễu tại đạo thân ảnh kia bốn phía. Đạo thân ảnh kia vừa hạ xuống mà phất tay một cái, nhiễu quanh thân hỏa diễm dần dần tản đi, lộ ra bên trong thanh niên tóc đen. Quanh thân hỏa diễm vừa mới tản đi, thanh niên lại ngơ ngẩn. Hiện tại có trở xuống mấy cái khả năng bày ở trước mặt hắn. Hồng liên nghiệp hòa có được chậm lại tốc độ thời gian trôi qua năng lực, phía dưới một điểm tương đương với phía trên một năm. Khi hắn đi lên thời điểm, thế giới đã hủy diệt, những kia ở trong cơ thể hắn huy hoàng có được vượt qua thời không lực lượng.

không có không quá để ý hệ thống nói. Chiến tranh vốn chính là máu và lửa xuôi ngược mà thành. Yêu có một phe chết tận, bên kia mới có thể dừng tay. Ngươi giết chết, ghét. Lấy ngươi thực lực bây giờ, sau này khả năng sẽ có chút phiền phức. Hệ thống giọng có chút ngưng trọng. Ngươi là chỉ Ninh Đức sao? Sở Hàn sắc mặt bình tĩnh nói. Ninh Đức là cùng Odin cũng liệt vào thần vương. Bất quá cùng Odin khác nhau, Ninh Đức là bằng vào bản thân, Odin lực lượng nguồn suối, là chủ yếu là đến từ cái thanh này vận mệnh lao. Hệ thống nói. Sở Hàn híp híp mắt. Hắn đã từng cùng Odin từng có một lần chạm mặt, chẳng qua là kia lần hai người đều có chỗ cố kỵ, không có dụng hết toàn lực. Nhưng là thanh kia để lại cho hắn ấn tượng chính là vô cùng sâu sắc. Lúc ấy cho dù là thất tông tội, toàn bộ ra khỏi vỏ, cũng chỉ là có thể chống đỡ ở. Nếu như không phải hắn thực lực bản thân cực kỳ cường hãn, phỏng chừng ở đó một trận giao phong trong thất tông tội, sẽ có một cái hoặc là mấy bả muốn nứt mở. Ninh Đức đan bằng tự thân liền có thể sánh bằng tay cầm. Thực lực của hắn không cần nhiều lời, dĩ nhiên là cực kỳ cường hãn. Ta biết rõ. Sở Hàn khẽ gật đầu, tâm thần vẫn không có dâng lên nhiều ít gợn sóng. Hệ thống không có lên tiếng nữa. Sở Hàn nói biết rõ, đó chính là biết rõ. Liền thì không cần nói thêm nữa. Sở Hàn yên lặng một hồi, gặp hệ thống không có lên tiếng nữa, lại quan sát chiếc này được từ tam giác quỷ Bermuda 3. Góc lâu thuyền, chiếc này qua lại tại trong tầng mây mây thuyền hình thể to lớn. Nhất là boong thuyền kiến trúc đặc biệt to lớn, thuyền cao đầu khoan, mặt ngoài tựa như lầu, giống như là một đầu chiến tranh cử thu, khiến cho Sở Hàn cảm khái là chiếc này phi hành trên không trung mây thuyền. Kỳ nội bộ là một tòa tinh xảo luyện kim pháp trận, trung ương là một viên phong nguyên tố đồ án. Nói cách khác, chỉ cần quanh mình có phong nguyên tố tồn tại, như vậy chiếc này mây thuyền liền có thể phi hành trên không trung, mà còn tốc độ cực nhanh, ít ỏi thấp hơn siêu tốc độ âm thanh chiến đấu cơ. Bỗng nhiên, Sở Hàn đôi mắt hơi hơi chợt lóe, ánh mắt từ mây trên thuyền chuyển qua phía trước, nơi đó có từng luồng thật cao dâng lên khói dày đặc. Trên bầu trời càng là hội tụ lên đậm đà mây đen, từ xa nhìn lại phảng phất thế giới tận thế hạ xuống. Bắt đầu sao? Sở Hàn hờ hững nhìn khói dày đặc dâng lên thành phố, tự lẩm bẩm nói, đã từng Victoria cung, hiện tại Ấn Độ New Delhi phủ tổng thống, bình thường người đến người đi phủ đệ, hiện tại đã biến thành bừa bãi một mảnh, những cái này du khách nhân viên làm việc không phải ngã trong vũng máu, chính là vết thương chồng chất chạy khỏi nơi này. Trên bầu trời đại, đám mây đen cơ hồ toàn bộ tụ tập đến phủ tổng thống phía trên. Bốn phía mặt đất từng khúc nứt ra, vô số vật kiến trúc ầm sụp đổ. Đây giống như thế giới tận thế giống nhau cảnh tượng, nhượng một chút có được tông giáo tín ngưỡng người quỳ mà cúi đầu khẩn cầu chân chủ, thượng đế tha thứ, cũng cứu bọn họ với thời khắc sinh tử. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Xảy ra cái gì? Vì cái gì sẽ biến thành như vậy à? Một vị phủ tổng thống người phụ trách mặt lộ sợ hãi nhìn cách người không xa ầm ầm sụp đổ Ấn Độ môn.